Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, tu luyện. Lần này Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, thần ma lục đạo không dám lại đùa nghịch bất kỳ hoa chiêu. Đàng hoàng đem rất nhiều hỗn độn pháp quyết giao cho Thanh Khư. Được đến này chút hỗn độn pháp quyết sau, Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian. Ngoại trừ đem cấp bậc cao nhất một cái 14 cấp, một cái 15 cấp hỗn độn pháp quyết lưu lại, còn dư lại hỗn độn pháp quyết toàn bộ giao cho Ngân Hà Thương Hội Cung Tinh. Mượn bọn họ con đường bán ra, hỗn độn pháp quyết cùng tái đạo đồ vật như thế, thuộc về rất khó mất giá cứng nhắc hàng hóa. Một cái 10 cấp hỗn độn pháp quyết có thể bán ra 50 đạo vận giá cả. Đồng thời, theo hỗn độn pháp quyết không ngừng tăng lên, giá cả cũng đem trình bao nhiêu tăng trưởng. Tỉ như 10 cấp 2 hỗn độn pháp quyết giá 60 đạo vận. Có thể đến rồi 14 cấp thời gian, giá cả lập tức nhảy tới 80 đạo vận. 16 cấp thời gian giá đạt đến 100 đạo vận. Mà bởi thần thánh thuật tính đặc thù, một cái 20 cấp hỗn độn pháp quyết lại có thể bán ra 180 đến 200 đạo vận giá cả. Thanh Khư dù cho để lại hai cái cao nhất hỗn độn pháp quyết dùng riêng, có ở đêm này chút hỗn độn pháp quyết toàn bộ bán ra sau, cuối cùng được đến tiền lời vẫn cứ đạt đến kinh người 530 đạo vận. 530 đạo vận kề bên người, Thanh Khư ngay lập tức đem Côn Bằng Tinh Huyết, Thiên Nguyên Châu, Bất Lạc Chi Hoa, Thần Vẫn Thiết, Toái Hư Thần Thạch các vật cầm hạ xuống. Những thứ đồ này tổng giá trị đạt đến 454 đạo vận. Có thể bởi Thiên Nguyên Châu, Côn Bằng Tinh Huyết, Bất Lạc Chi Hoa dự định bán ra duyên cớ, hắn chân chính tốn hao trên thực tế bất quá là mua Thần Vẫn Thiết, Toái Hư Thần Thạch, cùng với 3 phần nguyên thần khí 220 đạo vận thôi. Thậm chí này 220 đạo vận theo đem Thiên Nguyên Châu, Bất Lạc Chi Hoa, thần thánh cảnh Côn Bằng Tinh Huyết bán đi sau, cũng sẽ thu về hơn nửa, không tốn thời gian dài. Hắn trên người tái đạo đồ vật phỏng chừng lại đem khôi phục lại 400 trở lên. Đông Hoang sự tình cáo ở đoạn, Thanh Khư cũng chưa từng cùng Nạp Lan Phỉ đám người quá nhiều cáo biệt. Trực tiếp thông qua cá nhân không gian phối hợp hóa thân thuật đi Tàng Kiếm Đại Lục. Bởi hóa thân thuật dị biến nguyên nhân, hắn lui tới Đông Hoang thế giới cũng vô cùng thuận tiện. Đối với những người khác tới nói cực kỳ xa xôi hai khối đại lục khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một cái hóa thân thuật sau đó nghỉ ngơi không tới 10 ngày sự tình thôi. Tàng Kiếm Đại Lục vẫn là Thần Huệ Thương Hội thay hắn an bài sân. Bởi thời gian một tháng kỳ hạn chưa đến, Thanh Khư cũng không gấp để Tô Uyên triệt để khôi phục như cũ. Nhìn lướt qua tiến nhập làm lạnh chính giữa hồi tố thuật, hắn hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp đem cái kia một đoạn kiếm lấy ra. Này cắt đứt kiếm bề mặt cái kia một phần chân nguyên phong ấn đã bị hắn mài hỏng, mất đi phong ấn cách trở. Dù cho vẻn vẹn đem này cắt đứt kiếm nắm ở trên tay, hắn đều có thể cảm giác được trong đó cái kia cỗ kinh người kiếm ý. Thật không biết chuôi này đoạn kiếm thời điểm toàn thịnh uy năng sẽ cường đại đến mức độ nào. Hiện tại, liền để ta xem một chút. Mất đi phong ấn, này cắt đứt kiếm chính giữa kiếm ý đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào đi. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau đó, sử dụng một phần nguyên thần khí, đồng thời đem hồi tố thuật kích hoạt. Sau một khắc, tinh thần của hắn truyền vào đoạn kiếm trong đó. Nhất thời đem đoạn kiếm chính giữa kiếm ý kích hoạt. Trong lúc nhất thời, một loại phảng phất hắn năm đó còn là người phàm thời kỳ thời gian đối mặt vạn kiếm sơn thần bí kia, trụ đá giống như cảm giác dâng lên trong lòng. Rộng rãi, mênh mông, rừng rực, cuồng bạo. Dù cho tinh thần của hắn cấp bậc đạt đến 92 cấp, so với năm đó đến dĩ nhiên cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Có thể tại chính thức không có bất kỳ che chắn tình huống phía dưới đối với cỗ kiếm ý này thời gian, thế giới tinh thần trong đó vẫn cứ sinh ra một loại phát ra từ linh hồn nhỏ bé, tràn đầy yên diệt tính kiếm ý bao phủ bát phương, mang theo đốt trời nấu biển sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Thanh khư cái kia thiên tri bách luyện qua tinh thần ý chí liền như tao ngộ rồi thế giới tận thế. Bị mãnh liệt bùng nổ hủy diệt dòng lũ bao phủ hoàn toàn. Huy hoàng kiếm quang trong khoảnh khắc bị oanh kích tan vỡ đến mở. Cũng ở một khắc tiếp theo vỡ vụn tứ phương. Oanh, khác nào vũ trụ đổ nát. Thế giới tinh thần bên trong cái kia chuyển biến thành trúc long hình thái kiếm ý toàn diện bạo phát. Phóng ra vô tận kiếm quang. Chói lọi tứ hải. Huy hoàng liệt nhật. Điên cuồng cùng này cỗ từ đoạn kiếm trong đó bộc phát ra kiếm ý chống lại. Đồng thời mượn cỗ kiếm ý này xung kích không ngừng đánh bóng chính mình. Nhưng mà, dù cho cái kia trúc long kiếm ý so với lúc trước trở nên cường đại hơn. Thậm chí kiếm ý đại thành. Đạt đến gần như viên mãn trình độ. Có ở đoạn kiếm trong đó cái kia cỗ rộng rãi. Mênh mông, bàng bạc, rừng rực, cuồng bạo kiếm ý trùng kích vào. Vẫn là khó mà chống đỡ được. Vô số kiếm ý bị dồn dập phai mờ. Sẽ ở 10 cấp khôi phục đặc tính cùng nguyên thần khí dưới sự giúp đỡ lần nữa khôi phục sau đó lại. Bởi vì đoạn kiếm chính giữa kiếm ý quá mạnh mẽ mà nhiều lần phai mờ. Băng diệt, gây dựng lại. Băng diệt, băng diệt, băng diệt, gây dựng lại. Rất nhanh, thanh khư kiếm ý băng diệt tốc độ vượt qua xa gây dựng lại tốc độ. Tan vỡ phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, ầm ầm ầm, thanh khư tinh thần rung bần bật. Sau một khắc, hắn vậy cường đại cô đọng chí cực kiếm ý, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị đoạn kiếm chính giữa kiếm ý triệt để phai mờ. Trực tiếp tính kết quả chính là, hồn phi phách tán, hơi thở sự sống trên người hắn dần dần tiêu vong. Hô, gần 12 canh giờ qua đi, thanh khư bỗng nhiên thức tỉnh. Trong mắt lóe ra một tia át không cầm được kinh hãi. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Lấy ta bây giờ tinh thần cường độ lại thêm 10 cấp khôi phục đặc tính cùng với nguyên thần khí. Ở cỗ kiếm ý này hạ nhưng vẫn cứ sống không qua nửa canh giờ. Thật sự là, chấm ngoặc kép, thanh khư không ngừng thở hổn hển. Đồng thời, mượn 10 cấp khôi phục đặc tính khôi phục thân thể của chính mình. Cũng may. Mặc dù hắn tinh thần bị đoạn kiếm chính giữa kiếm ý trực tiếp băng diệt. Hồn phi phách tán, có thể hồi tố thuật mạnh mẽ nhưng là để hắn tự tử vong trạng thái miễn cưỡng từ chối đi ra. Đồng thời bởi vì hắn trên thực tế trải qua một vòng tinh thần bị kiếm ý nghiền ép băng diệt trải qua. Tinh thần của hắn cấp bậc lại từ khi trước 92 cấp. Một hơi nhảy lên tới 93 cấp, tăng lên dòng dã 2 cái cấp độ. Một ngày. Tăng lên một cái tinh thần cấp bậc, loại này hiệu suất so với lúc trước hắn lần thứ nhất sử dụng luyện thần các cũng chưa chắc thua. Kém bao nhiêu, cảm thụ được tinh thần đẳng cấp tăng trưởng, thanh khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Loại tinh thần này rèn luyện phương thức tuy rằng hoàn toàn ỷ lại ở hồi tố thuật. Có ở trong quá trình tôi luyện, một ngày có thể tăng lên một cái tinh thần cấp bậc, dù cho chịu đến hồi tố thuật 7 ngày làm lạnh. Có thể một tháng qua tinh thần cấp bậc cũng có thể tăng trưởng 4 cấp. So với lấy du thần ngự khí thuật tiến về phía trước cửu thiên cương phong tầng tu luyện. Nhanh hơn một đoạn dài. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là, hắn còn có thể thông qua tăng lên hồi tố thuật rút ngắn loại tu luyện này chu kỳ. Đến thời điểm, nhanh nhất có thể làm được không đủ 2 ngày tiến hành một vòng mài rũa. Một tháng là có thể để tinh thần cấp bậc tăng vọt cái 15 cấp. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất hóa con số. Đoạn kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý tuy rằng cực mạnh. Có thể nó chung quy chỉ là một đoạn kiếm. Hiệu quả có hạn, theo tinh thần của hắn không ngừng tăng cường. Đồng thời thần hồn dần dần thích ứng này một đoạn kiếm chính giữa kiếm ý sau. Mài rũa hiệu quả liền sẽ dần dần yếu bớt. Đến thời điểm chỉ sợ cũng không cách nào đạt đến loại hiệu quả này. Đón lấy một quãng thời gian rất dài ta đều cần phải mượn này một đoạn kiếm đến rèn luyện tinh. Thần, đợi đến đoạn kiếm hiệu quả suy yếu sau. Liền để nó cùng thanh liên thần kiếm dung hợp lẫn nhau. Cường hóa đoạn kiếm chính giữa kiếm ý. Đến thời điểm cần phải vẫn có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian. Đợi đến đoạn kiếm chính giữa kiếm ý đối với ta lại không có hiệu quả thời gian. Ta liền có thể lấy thần hữu thuật đem đúc thành một thanh cao cấp thần kiếm. Làm dùng riêng, thanh khư trong lòng dĩ nhiên có tính toán. hồi tố thuật mới là rèn luyện tinh thần căn bản. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư liếc mắt nhìn chính mình cá nhân không gian chính giữa tái đạo đồ vật. Bởi Thiên Nguyên Châu, thần thánh cảnh tầng thứ côn bằng tinh huyết, bất lạc chi hoa chưa bán đi. Hắn trên người tái đạo đồ vật bên trong ẩn chứa đạo vận chỉ có 68 điểm. Không đủ để hắn lại tăng lên nữa một cái hỗn độn cấp bậc. Trong lúc nhất thời hắn chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi đến. Tập trung tinh thần mượn ngộ không thảo mang tới ngộ tính tăng cường tu luyện chân khí hóa hư pháp. Ở tình huống như vậy, nửa cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, hắn sử dụng 5 phần ngộ không thảo. Đáng tiếc vẫn cứ chưa từng đem chân khí hóa hư pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cũng may, chân khí hóa hư pháp mặc dù chưa từng tăng lên. Nhưng hắn đối với chân khí bản thân nắm giữ nhưng là trước tương đương với hóa cảnh tiểu. Thành cấp bậc một hơi tăng lên tới hóa cảnh viên mãn trình độ. Lại thêm tinh thần cấp bậc tăng lên tới 95 cấp. Hắn dĩ nhiên có xung kích bất tức cảnh tư cách. Bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào. Thanh Khư vẫn chưa lỗ mãng bắt đầu lên cấp. Mà là ở nhín chút thời gian đến đem Tô Uyên triệt để chữa khỏi sau. Tiếp tục bế quan. Như vậy, lại là nửa tháng, đợi đến hắn đem cuối cùng một phần ngộ không thảo tiêu hao hết thứ hai ngày. Chân khí hóa hư pháp viên mãn bí quyết rốt cục bị hắn trong đầu phun ra linh quang lóe lên hiểu. Rõ, trong lúc nhất thời hắn đối với tự thân chân nguyên nắm giữ đạt đến trước nay chưa có trình độ. Tô Tiếu an bài trong phòng tu luyện, chân khí hóa hư pháp, cuối cùng là xong rồi. Thanh Khư hư vung tay lên. Một đạo chân nguyên trực tiếp ly thể bay ra. Sau đó ở trong chớp mắt muốn nổ tung lên. Như một đóa nở rộ hoa tươi. Nổ tan ra mấy trăm đạo cánh hoa. Lững lờ hạ xuống. Mỗi một cánh hoa bay xuống quỹ tích lại đều tuyệt nhiên bất đồng. Này thình lình đã là đối với chân khí bản thân nắm giữ được trước nay chưa có trình độ. Hắn lúc này hoàn toàn có thể làm được toàn lực một đạo kiếm khí chém xuống ruồi mũi cánh vai. Nhưng không tổn thương ruồi mũi bản thân tánh mạng mức độ. Cần biết, đây là toàn lực một kiếm dưới tình huống. Như thế một kiếm lại có thể tinh chuẩn tỉ mỉ đến trình độ này. Xa không phải tầm thường hóa cảnh cường giả tối đỉnh có thể so sánh. Chính là tinh thần cấp bậc vẫn còn kém một chút. Ta muốn ở trong người rèn đúc một tòa phản ứng nhiệt hạch phản ứng lô. Không ngừng cần đối với chân nguyên khống chế đạt đến tinh chuẩn đến hơi trình độ. Tinh thần cấp bậc đồng dạng được đi tới. Chỉ có tinh thần cấp bậc lên rồi. Ta đối với chân nguyên cảm ứng mới có thể thật hơn cắt. Càng cẩn thận, Thanh Khư nhắm mắt lại. Lại lần nữa đem hồi tố thuật kích hoạt. Bắt đầu một vòng mới kiếm ý tôi luyện. Cũng may thời gian một tháng. Thanh Khư giao cho Ngân Hà Thương Hội mua bán Thiên Nguyên Châu. Côn bằng tinh huyết. Bất lạc chi hoa rốt cuộc tìm được người mua. Bán ra. Cứ việc bởi thời gian vội vàng, bán đi giá cả cũng không phải là giá trị cao nhất. Nhưng cuối cùng nhưng cũng nhận được 358 đạo vận tái đạo đồ vật. 358 đạo vận nhập chướng. Lại thêm Thanh Khư bản thân còn có 68 điểm. Làm cho hắn trên người tái đạo đồ vật một lần nữa đạt đến 426. Trước mắt ta bất kể là xung kích bất tức cảnh ở trong người cấu tạo thành phản ứng nhiệt hạch phản. Ứng lộ, vẫn là mượn trợ cái kia một đoạn kiếm không ngừng rèn luyện tinh thần. Đều cần dựa dẫm hồi tố thuật thần diệu. 420 lục đạo vận. 126 dự phòng. 100 đạo vận đến thời điểm dùng để thay thế tạo hóa thần ngọc chi tiêu lấy để ta mượn tạo hóa. Thần ngọc đem điên đảo âm dương tu luyện đến đại thành. Mặt khác 200. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư ánh mắt tập trung ở mình hỗn độn cấp bậc trên. Kèm theo dòng dã 200 đạo vận tái đạo đồ vật biến thành cho bụi. Cái kia nằm ở 45 hỗn độn cấp bậc trở nên một trận mơ hồ. Trực tiếp nhảy đến 46. Ở dừng lại không tới nửa cái chớp mắt. Lại lần nữa xông lên 47. Mà mới tăng lên hai cái hỗn độn cấp bậc. Hắn cũng là không có nửa phần do dự. Trực tiếp dùng đến tăng lên hồi tố thuật. Trong lúc nhất thời nguyên vốn đã bị hắn tăng lên tới cấp 3 hồi tố thuật liên tục kéo lên. Một hơi tăng lên tới thứ 5 cấp có thể biến đổi dị giai đoạn. Hồi tố thuật đến 5 cấp, không biết sẽ biến dị đến mức độ nào. Thanh Khư mang theo chờ đợi, ý thức không thể chờ đợi được nữa, hướng về năm cấp hồi tố thuật miêu tả tìm kiếm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.